Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 39. Chương 381, lễ vật 3. Về quy định giờ giới nghiêm, Sở Sơn Hà rất nghiêm ngặt. Tôi sống ở ngôi nhà kia. Quý Lâm chỉ cho Lâm Huyền nhìn qua cửa sổ. Số 6. Nhìn hai người trẻ hơn mình vài tuổi mà mỗi người đều có một căn biệt thự ven hồ, Lâm Huyền chỉ biết giơ ngón tay cái lên. Dù hiện tại Lâm Huyền cũng có khả năng mua đứt một căn, nhưng nếu làm vậy thì túi sẽ trống rỗng. Sau này còn phải đón Lưu Phong đến để sắp xếp phòng thí nghiệm, Tiên vẫn nên tiết kiệm một chút. Hoặc là, một khi giải quyết xong nguy cơ trước mắt, có thể sao chép một số sản phẩm công nghệ hữu ích từ giấc mơ ra. Có lẽ có thể hợp tác với chính phủ để lấy một phòng thí nghiệm cho Lưu Phong mà không tốn tiền. Nhưng đó là chuyện sau này. Trước mắt, trò chơi mèo vờn chuột còn chưa kết thúc, không thể lơ là. Hơn nữa, Lâm Huyền có linh cảm rằng cuộc chiến thực sự có thể sắp bắt đầu. Đẩy cửa gỗ đỏ của biệt thự Sở An Tình, chào mừng. Chào mừng học trưởng. Oa, thật sự là Quý Lâm. Thầy Quý Lâm thật sự đã đến. Sự xuất hiện của Lâm Huyền và Quý Lâm khiến các nữ sinh Đại học Đông Hải đang chờ đợi trong biệt thự gieo hò. Khi Sở An Tình nói với họ rằng Lâm Huyền sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật, họ rất phấn khích khi có thể gặp học trưởng huyền thoại. Nhưng, khi nghe rằng nhà văn trinh thám nổi tiếng, người được đề cử trẻ nhất cho giải biên kịch xuất sắc nhất Oscar, người trẻ tuổi và đẹp trai Quý Lâm cũng sẽ đến. Tiếng hét vang lên đến nỗi sàn lớp học cũng muốn vỡ ra. Trong mắt họ, gặp Quý Lâm còn phấn khích hơn nhiều so với gặp Lâm Huyền, vì đây là một vị thân không dễ xuất hiện. Vì vậy, họ lao đến, cầm sách yêu cầu ký tên, cầm điện thoại xin chụp ảnh cùng. He he, Lâm Huyền học trưởng, hôm nay em tự mình nấu ăn. Sở An Tình đeo tạp dê, cơm sẻng xào rau từ bếp bước ra, trông rất chuyên nghiệp, em đã học nhiều món sở trường từ mẹ, nhất định sẽ không làm các anh thất vọng. Người trong nhà không nhiều, đều là bạn bè của Sở An Tình từ trường học và thời trung học, tất cả đều là nữ, tổng cộng khoảng 7-8 người. Thêm Lâm Huyền và Quý Lâm, bữa tiệc sinh nhật nhỏ này có khoảng 10 người, quy mô không lớn, nhưng ít người cũng có lợi thế, dễ gần gũi khi trò chuyện. Không lâu sau, các món ăn đã được dọn lên, chiếc bánh sinh nhật lớn cũng đã được cắm nến và thắp sáng. Tắt đèn, bữa tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Trong bài hát chúc mừng sinh nhật của mọi người, Sở An Tình thổi tắt nến, ước điều ước 19 tuổi trong ánh nến lung linh. Hy vọng cuộc sống của mọi người ngày càng tốt hơn. Tình bạn mãi mãi. Sở An Tình vui vẻ cắt bánh cho mọi người, đưa miếng bánh đầu tiên cho Quý Lâm đối diện. Quý Lâm, thật vui vì được quen biết cậu. Khi nào đến sinh nhật của anh nhất định phải mời em nhé. Chắc chắn rồi. Quý Lâm mỉm cười nhận lấy bánh, đặt trước mặt, rất vinh hạnh được gia nhập các em. Em cũng muốn đi. Chúng ta có thể đến dự không? Thầy Quý Lâm, khi đó cũng mời chúng em nhé. Những cô gái ở độ tuổi này dường như không thể thoát khỏi sức hút của Quý Lâm. Với họ, Quý Lâm là một chàng trai tuyệt vời. Tất nhiên, mọi người đều có thể đến. Quý Lâm trông có vẻ không mấy giỏi đối phó với các cô gái, chủ yếu là gật đầu lia lịa và đồng ý mọi yêu cầu. Rồi đến phần tặng quà. Mọi người tặng đủ thứ, Sở An Tình cũng mở từng món quà trước mặt mọi người và đều rất thích. Lâm Huyền tặng một chiếc túi sách hợp tác của LV. Hắn cũng không biết phải mua gì, thật sự không biết nên tặng gì cho cô gái 19 tuổi, nên đành để nhân viên bán hàng gợi ý. Ôi! Việc tặng quà cho các cô gái thật sự là một vấn đề khó khăn, một bài học lớn. Nhớ lại đêm trước Tết năm nay, khi chiếc Bentley bay qua cầu vượt, vào sinh nhật từ 23 sang 24 tuổi của Triệu Anh Quân. Hắn đã tặng cô ấy bó hoa nhàu nát treo trên cửa xe vỡ của kẻ xấu như một món quà sinh nhật. Bây giờ nghĩ lại thấy thật ngượng ngùng. Chỉ là lúc đó cảm thấy không khí đã đến mức ấy, không tặng quà sinh nhật cũng không hợp lý trong tình huống ấy. Chỉ có thể mượn hoa dâng Phật. Đây là quà của tôi. Quý Lâm lấy từ phía sau ra một khung tranh hình chữ nhật được gói bằng giấy màu, không biết bên trong là gì, nhưng trông giống như một bức tranh. Hả? Lâm Huyền có chút ngạc nhiên. Nhỏ giọng nói với Quý Lâm, cậu không phải mua một cái mũ sao? Quà của hai người đều do nhân viên bán hàng gợi ý, đều không rẻ, đều là hàng hiệu. Lâm Huyền không ngờ Quý Lâm lại thay đổi vào phút chót, không tặng mũ mà lại tặng một bức tranh. Tôi nghĩ cô ấy sẽ thích cái này hơn. Quý Lâm nhỏ giọng nói, hiếm khi tặng quà sinh nhật, nên tặng một món cô ấy thích. Sao cậu biết chắc cô ấy sẽ thích? Về bức tranh này tôi rất tự tin. Chương 382, nợ máu phải trả bằng máu, 1. Nói nhỏ xong, Quý Lâm quay đầu nhìn Sở An Tình, chúc mừng sinh nhật, An Tình. Nhưng bức tranh này em nên để sau hãy mở, coi như để lại sự bất ngờ. Được thôi, Quý Lâm, cảm ơn anh về bức tranh. Sở An Tình rất mong chờ muốn mở ngay bức tranh, nhưng vì Quý Lâm đã nói vậy, nên cô để bức tranh xuống và tiếp tục mở các món quà khác. Buổi tiệc sinh nhật tối hôm đó rất vui vẻ và thư giãn. Lâm Huyền và Quý Lâm cũng rất vui vẻ. Tối hôm đó, biểu hiện của Quý Lâm khiến Lâm Huyền rất ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ Quý Lâm không phải là người thích những buổi tiệc náo nhiệt như vậy, vì hắn ta luôn tạo cảm giác là người cô độc, không hòa đồng và trầm lặng. Nhưng dường như trong mỗi người đều có mong muốn được chấp nhận và vui vẻ, hắn ta dần dần hòa nhập, chơi nhiều trò chơi cùng mọi người. Sau đó, khi các cô gái cùng nhau tám chuyện, nói về trường học, phim ảnh, Lâm Huyền và Quý Lâm lên ban công tầng 3 của biệt thự, nằm trên ghế, ngắm trăng. Thật ra tôi rất thích cậu và Sở An Tình thành một cặp, hợp hơn so với Triệu Anh Quân. Lâm Huyền suýt bị nghẹn với nước trái cây trong miệng. Cậu đột nhiên nói bậy bạ gì vậy? Quý Lâm nằm ngửa, quay đầu, nhìn Lâm Huyền, cậu và Sở An Tình rốt cuộc có quan hệ gì? Không có quan hệ gì cả. Lâm Huyền trả lời thật lòng, nhưng Sở An Tình rõ ràng không nghĩ vậy. Quý Lâm hứng thú nói, cô ấy rất thích cậu, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra. Cậu từng yêu ai chưa? Chưa. Quý Lâm lắc đầu. Vậy sao cậu chắc chắn như vậy? Tôi đã đọc rất nhiều, trong các tác phẩm tình cảm đều như vậy. Quý Lâm quay đầu, tiếp tục nhìn lên bầu trời. Vì vậy, thực ra hôm nay tôi khá thất vọng về cậu, tôi nghĩ sẽ có gì đó đặc biệt xảy ra. Cậu viết quá nhiều rồi đấy. Lâm Huyền thật sự không biết nên khóc hay cười, thực tế và tiểu thuyết có giống nhau không? Theo cách viết trong tiểu thuyết, bây giờ tôi nên làm gì? Nếu theo tiểu thuyết, Quý Lâm chớp chớp mắt, rồi nói, cậu chắc chắn phải làm một điều gì đó lãng mạn và hoành tráng chứ. Ví dụ như bắn pháo hoa phủ khắp thành phố cho Sở An Tình, thắp sáng bầu trời đêm của Đông Hải. Cậu biết rõ như vậy Sở An Tình sẽ rất vui, nhưng cậu lại không làm. Cậu đọc Long Tộc đúng không? Lâm Huyền cười nhẹ, vậy thì tôi nghĩ tưởng tượng của cậu có phần nhỏ bé quá, tại sao tôi không triệu tập anh hùng thiên hạ, tổ chức một đại hội Đông Hải, mời các tỷ phú, ngôi sao, nhân vật nổi tiếng trên thế giới đến tặng bảo vật pháp bảo cho Sở An Tình, cuối cùng cưỡi một con đại bàng từ trên trời xuống. Chẳng phải sẽ thú vị hơn so với tình tiết cậu viết sao? Quý Lâm bị chọc cười, hắn ta hiểu ngay ám chỉ của Lâm Huyền, Thân Điêu Đại Hiệp, Dương Quá và Quách Tường. Hắn ta thở dài một hơi, thực ra, thời gian qua trò chuyện với cậu, tôi cảm thấy rất hợp, ít nhất cậu là người rất thú vị, trò chuyện với cậu rất thoải mái. Những năm qua, tôi chủ yếu chỉ quanh quẩn trong phòng, làm toán, đọc sách, viết lách, xem tin tức. Hầu như rất ít khi ra ngoài, tôi luôn cảm thấy thế giới bên ngoài không thú vị, không có gì khiến tôi hứng thú. Nhưng bây giờ nhìn lại, có thể tham gia tiệc sinh nhật của Sở An Tình, có thể trò chuyện với cậu ở đây cũng rất tốt. Hắn ta ngồi dậy từ ghế nằm, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt gầy gò của hắn ta, càng làm nổi bật vẻ nhợt nhạt. Hắn ta lặng lẽ ngồi, nhìn Lâm Huyền đang nhắm mắt dưỡng thần dưới ánh trăng bên cạnh, có thể nói trước cho tôi biết. Cậu định tặng gì vào sinh nhật tôi không? Không ai nói trước đâu. Lâm Huyền cười khó hiểu, đến sinh nhật cậu sẽ biết. Tôi nhớ là ngày 3 tháng 52 đừng lo, tôi sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu. Nhưng điều kiện là... Lâm Huyền thu lại nụ cười, nhìn lên bầu trời, nơi mặt trăng đang dần lên đỉnh đầu, cậu có thể sống đến lúc đó không? Mặc dù thời gian qua, bề ngoài hắn và Quý Lâm hòa hợp, nhưng trong lòng Lâm Huyền chưa bao giờ lay chuyển quyết tâm trả thù cho Hứa Vân và Đường Hân. Quý Lâm, nếu cậu thật sự là hung thủ, tôi sẽ không nương tay. Lâm Huyền học trưởng, Quý Lâm, mau xuống đây. Từ dưới lầu, tiếng gọi của Sở An Tình vọng lên. Thời gian cũng đã muộn, Lâm Huyền và Quý Lâm kết thúc cuộc trò chuyện trên sân thượng, theo cầu thang biệt thự đi xuống phòng khách ở tầng 1. Hai người vừa bước xuống cầu thang, rắc. Sở An Tình như một chú thỏ nhỏ nhảy tới trước mặt hai người, vui vẻ giơ tay làm động tác chữ V. Đồng thời, tiếng cửa chập điện thoại vang lên. Lâm Huyền và Quý Lâm vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau, trong khi đó, bạn của Sở An Tình cười tươi giơ điện thoại lên, chụp xong rồi An Tình. Ảnh chụp ba người các cậu thật tuyệt, đúng là trai tài gái sắc. Chụp thế nào cũng đẹp, chụp ngẫu nhiên cũng có thể làm bìa tạp chí rồi. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 383, nợ máu phải trả bằng máu, 2. Sở An Tình quay đầu, lè lưỡi với hai người, các anh thật là, bảo gì cũng không chịu chụp ảnh, chỉ có cách này là chụp lén thôi. Đây là sinh nhật đầu tiên mà anh tự tổ chức, phải có chút kỷ niệm chứ. Lâm Huyền không biết nên khóc hay cười. Thì ra là vậy. Vừa rồi ăn xong, Sở An Tình đã liên tục đòi chụp ảnh. Nhưng Lâm Huyền và Quý Lâm đều không thích chụp ảnh chung. Vốn dĩ con trai không thích chụp ảnh, hơn nữa xung quanh toàn là những cô gái 18, 19 tuổi. Khiến cho ông già 24 tuổi như Lâm Huyền cảm thấy có sự chênh lệch lớn, còn Quý Lâm có lẽ cũng có cùng suy nghĩ, nên cả hai mới trốn lên sân thượng. Không để ý đến hai người, Sở An Tình chạy nhanh đến bên cạnh bạn mình, nhìn bức ảnh vừa chụp. Lâm Huyền và Quý Lâm đứng phía sau, một cao một thấp, ánh mắt nhìn về phía cô vì sự xuất hiện đột ngột, còn cô thì đã chuẩn bị sẵn sàng với động tác chữ V. Bức ảnh chụp ngẫu nhiên này lại mang một cảm giác ấm áp khác thường. Sinh nhật lần này thật vui vẻ, năm sau mọi người nhất định phải đến nữa nhé. Lâm Huyền và Quý Lâm đứng yên, không nói gì. Sau đó, tiệc sinh nhật kết thúc. Tài xế của Sở Sơn Hà lái chiếc xe thương mại lớn đưa các bạn của Sở An Tình về Đại học Đông Hải, Lâm Huyền và Quý Lâm ngồi xe của Quý Lâm về. Xe đi ngang qua biệt thự của Quý Lâm, hắn ta nhìn tòa nhà tối om bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, đến sinh nhật tôi sẽ tổ chức tiệc ở đây, giống như Sở An Tình. Được thôi, Lâm Huyền tì tay lên cửa sổ, nhìn ra ngoài, đáp hờ hững. Nhưng tôi cũng không có kinh nghiệm chuẩn bị và trang trí. Quý Lâm tiếp tục nói, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật, chủ yếu là không có bạn bè. Không có bạn thì tổ chức tiệc cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Huyền quay đầu nhìn hắn ta, có thể nguyên nhân chính là vì cha mẹ cậu mất quá sớm, nếu họ còn sống, chắc chắn mỗi sinh nhật đều sẽ tổ chức cho cậu rất hoành tráng. Nói thật, cậu xác định cha mẹ bị giết hại, cậu đã trả thù cho họ chưa? Cậu có thể vì Hứa Vân mà đến Đông Hải trả thù cho anh ấy. Vậy kẻ giết cha mẹ cậu, cậu đã bắt được chưa? Quý Lâm im lặng một lúc, chưa. Tôi thật sự luôn tìm kiếm kẻ giết cha mẹ tôi, nhưng vẫn chưa tìm ra. Tôi cũng có suy nghĩ giống cậu, tôi không nghĩ rằng kẻ giết cha mẹ tôi và kẻ giết Hứa Vân, Đường Hân là cùng một nhóm. Mặc dù thời gian tử vong đều là 0 giờ 42 phút, nhưng từ các chi tiết khác có thể thấy, không phải do cùng một loại người gây ra. Lâm Huyền gật đầu, cậu nói là, có hai nhóm người giết người vào lúc 0 giờ 42 phút. Một nhóm giết cha mẹ cậu, nhóm kia giết Hứa Vân và Đường Hân. Cậu nghĩ sao? Quý Lâm như đang hỏi, nhìn Lâm Huyền, nếu thật sự có hai nhóm người đang giết người, cậu nghĩ mối quan hệ giữa họ là gì? Lâm Huyền khoanh tay, nhìn các cột đèn đường lùi dần, chìm vào suy nghĩ. Đây thực sự là một câu hỏi không có manh mối, chỉ xét về phương thức giết người. Có vẻ như một nhóm giết người khá linh hoạt, còn nhóm kia thì cứng nhắc hơn. Theo suy đoán của Lâm Huyền, Quý Lâm, Quý Tâm Thủy, Chu Đoạn Vân và nhóm của họ thuộc về nhóm giết người cứng nhắc. Đây cũng là điều Lâm Huyền luôn không hiểu được. Tại sao giết một người lại phải phức tạp như vậy? Hơn nữa, hiện tại xem ra, cách giết người của họ không chỉ phức tạp mà còn phải tuân thủ những quy tắc kỳ lạ. Chính những quy tắc này đã bảo đảm sự an toàn của hắn hiện tại. Thật sự quá kỳ lạ. Rốt cuộc lý do gì khiến quá trình giết người của họ lại gò bó như vậy? Có lẽ, Lâm Huyền mở mắt, đưa ra một giả thuyết, có lẽ, về bản chất, hai nhóm này không có mối liên hệ gì. Chỉ là một nhóm đang bắt chước nhóm kia một cách tệ hại. Tôi không biết việc bắt chước này có ý nghĩa gì, nhưng việc giết người bằng tai nạn xe vào lúc 0 giờ 42 phút thực sự là vụng về và tệ hại, ngoài việc cố ý bắt chước. Tôi thật sự không nghĩ ra lời giải thích hợp lý nào. Quý Lâm nghe xong, thở dài, lắc đầu cười, đôi khi thật sự nghĩ, nếu có thể gặp cậu sớm hơn thì tốt biết mấy, bây giờ có cảm giác gặp nhau muộn màng. Cậu cũng nghĩ vậy, đúng. Quý Lâm gật đầu, nhưng tôi không nghĩ rằng hai nhóm này không có liên hệ. Đây là lý do tôi muốn bắt nhóm sát thủ này. Quý Lâm nhìn Lâm Huyền, tôi muốn thông qua họ tìm ra manh mối về kẻ giết cha mẹ tôi. Oan có đầu, nợ có chủ, tôi phải trả thù cho cha mẹ tôi, nợ máu phải trả bằng máu. Đúng vậy, Lâm Huyền cũng nhìn thẳng vào mắt Quý Lâm, nợ máu phải trả bằng máu. 3 ngày sau, một tin tức chấn động đã làm dậy sóng giới khoa học. Lý Ngang, viện sĩ từ Viện Hàn Lâm Khoa học Ghana, công bố một bài báo tuyên bố rằng nghiên cứu của ông ta về chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường đã đạt được đột phá lớn. Chương 384, nợ máu phải trả bằng máu, 3. Bài báo này rất chi tiết và có căn cứ, từ lý thuyết đến dữ liệu thực nghiệm đều đầy đủ. Và nền tảng thực sự giúp đột phá trong nghiên cứu chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường vẫn đến từ những nghiên cứu liên quan đến hợp kim hafnium và dung dịch trong buồng ngủ đông do Hứa Vân viện sĩ công bố. Các nghiên cứu và phát minh khoa học luôn hỗ trợ lẫn nhau, nhiều đột phá đến từ các lĩnh vực khác, tất nhiên, nhiều đột phá hơn vẫn đến từ sự ngẫu nhiên, điều này thật thú vị. Người bình thường không có khái niệm thực tế về chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường. Nhưng khi truyền thông đưa tin, họ gắn chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường với phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát, khiến mọi người hiểu lầm rằng phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát sắp trở thành hiện thực. Vì vậy, tin tức này đã gây chấn động toàn cầu, mọi người háo hức chờ đợi kỷ nguyên năng lượng vô hạn và điện không mất tiền. Nhưng thực ra, giữa chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường và phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát còn một chặng đường dài phải đi. Trong văn phòng Cục Công an Đông Hải, đồng nghiệp nam bên cạnh Lâm Huyền vừa lướt điện thoại vừa nói, ngay cả khi chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường thực sự được phát triển thành công, thì việc thực hiện thiết bị phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát còn xa vời, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Đồng nghiệp nam này học ngành vật lý ở đại học, hiện tại đang say sưa phổ biến kiến thức vật lý hạt nhân cho mọi người. Còn Lâm Huyền thì quay bút, nhắm mắt suy nghĩ. Hắn không nghe đồng nghiệp nói. Hắn đang suy nghĩ về việc Lý Ngang viện sĩ công bố bài báo đột phá trong nghiên cứu chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường. Liệu việc này có nằm trong dòng lịch sử ban đầu không? Theo hiểu biết của hắn, chắc chắn là không. Bởi vì nếu không có việc công bố hợp kim hafnium và dung dịch trong buồng ngủ đông, nghiên cứu của Lý Ngang viện sĩ chắc chắn không thể đột phá. Vậy thì, trong hiện tại với bài báo đột phá trong nghiên cứu chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường, thế giới trong giấc mơ của hắn có đồng bộ thay đổi không? Lâm Huyền nghĩ khả năng rất cao. Nghiên cứu mang tính cách mạng như vậy chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm mạnh mẽ và tạo ra sự biến động lớn về không gian và thời gian. Điều này có nghĩa là, thế giới tương lai sau 600 năm chắc chắn sẽ lại có sự thay đổi to lớn. Có lẽ thành phố Đông Hải mới sẽ không còn tồn tại, nhân loại thực sự đã đạt được năng lượng nhiệt hạch có kiểm soát và tiến vào kỷ nguyên du hành liên hành tinh. Vậy điểm xuất phát của mình sẽ ở đâu? Là ở Đông Hải cũ bị con người bỏ rơi, hay là trên một con tàu vũ trụ đang di chuyển với tốc độ cao? Hắn rất muốn ngay lập tức vào giấc mơ để kiểm chứng. Nhưng, hắn quay đầu liếc nhìn Quý Lâm đang chăm chú đọc tin tức. Gã này gần như giám sát hắn 24 giờ mỗi ngày, mỗi đêm đều trò chuyện với hắn đến 1, 2 giờ sáng mới đi ngủ. Hơn nữa, để đề phòng, hắn cũng chưa bao giờ ngủ và vào giấc mơ trước mặt Quý Lâm. Một khi vào giấc mơ, trừ khi chết hoặc đến 0 giờ 42 phút, hắn sẽ không tỉnh dậy, dù có bị kích thích mạnh mẽ từ bên ngoài cũng không thể tỉnh dậy. Điều này đã được kiểm chứng từ khi còn nhỏ. Cha mẹ hắn từng hoảng sợ đưa hắn đến bệnh viện lúc nửa đêm. May mắn là, vừa đến bệnh viện, đến 0 giờ 42 phút, Lâm Huyền tự tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một trận hù dọa. Bác sĩ kiểm tra toàn diện cho hắn, không có gì đáng ngại. Cuối cùng nói với cha mẹ Lâm Huyền rằng, đứa trẻ này chỉ đơn giản là ngủ rất sâu và kết thúc chẩn đoán. Dù sao đi nữa, hiện tại, Lâm Huyền không muốn để lộ bất kỳ dấu vết nào trước mặt Quý Lâm. Dù có thể tự sát để thoát khỏi giấc mơ, nhưng hậu quả của việc tự sát trong giấc mơ quá rõ ràng, adrenaline tăng đột biến, toàn thân đỏ bừng, tim đập mạnh một thời gian dài mới bình tĩnh lại. Những trạng thái này nếu để Quý Lâm thấy, thì thật sự là tự rước lấy phiền toái. Tốt nhất là chờ vài ngày nữa, tìm cơ hội vào giấc mơ để kiểm chứng, sẽ có cơ hội thôi. Lâm Huyền thầm nghĩ, dù là Quý Lâm hay bản thân hắn, đều không thể kéo dài cuộc chiến mèo vờn chuột này mãi. Có lẽ, cả hai bên đều đang chờ đợi một cơ hội. Một cơ hội để bắt được sơ hở của đối phương, tìm ra bằng chứng đủ để tiêu diệt đối phương. Lâm Huyền lặng lẽ mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Lý Ngang viện sĩ. Kết quả tìm kiếm cho thấy, Lý Ngang viện sĩ có vị thế rất cao trong giới nghiên cứu ở Ghana. Từ một giảng viên đại học nhanh chóng trở thành viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia, được giới chuyên môn gọi là thiên tài nghiên cứu. Lý do gọi là thiên tài chứ không phải thiên tài xuất chúng là vì Lý Ngang viện sĩ có cách nghiên cứu rất hoang dã và phạm vi nghiên cứu rất rộng. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 385, Đại kịch bắt đầu, 1. Các nhà khoa học khác thường nghiên cứu một lĩnh vực đến cuối đời, còn Lý Ngang viện sĩ lại nghiên cứu bất cứ lĩnh vực nào mà ông ta thích. Nghe có vẻ như một nhà khoa học ba phải, không chuyên nghiệp. Nhưng thực tế là, ông ta thực sự xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Trong nhiều lĩnh vực khoa học, ông ta đều có những đột phá lớn nhỏ, được xem là người toàn diện. Vì vậy, mọi người mới gọi ông ta là thiên tài nghiên cứu. Nghiên cứu đột phá về chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường lần này cũng tương tự. Không lâu trước đây, Lý Ngang viện sĩ vừa công bố một bằng sáng chế liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm, giờ lại ra bài báo về vật liệu chất siêu dẫn. Thật sự phải ngưỡng mộ khả năng sáng tạo và năng lượng của nhà khoa học này, điển hình là một quái nhân khoa học, thiên tài phát minh. Lâm Huyền mở bức ảnh của Lý Ngang viện sĩ lên xem, rất ngạc nhiên. Bụng to, tai to, đầu trọc, dáng vẻ hoàn toàn không giống hình mẫu nhà khoa học trong tưởng tượng của hắn. Nhìn Hứa Vân viện sĩ, Lưu Phong viện sĩ, dù hắn không biết gì về họ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy trên phố, hắn sẽ lập tức nghĩ họ là nhà khoa học. Khí chất quả là một điều kỳ diệu. Còn Lý Ngang viện sĩ, đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhà khoa học không giống nhà khoa học. Lâm Huyền không kìm được cười nói. Quý Lâm bên cạnh nghe vậy, mỉm cười, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Lâm Huyền, theo cái nhìn của cậu, thì Lý Ngang viện sĩ nên làm gì? Nhìn như một đầu bếp. Ụ, bếp. Lâm Huyền đáp. Quý Lâm thu lại nụ cười, từ từ gật đầu, ánh mắt của cậu thật là sắc bén. Nhưng trên thế giới này, thực sự tồn tại những thiên tài, vẻ ngoài và nghề nghiệp không có liên quan gì với nhau. Quý Lâm đổi giọng, chiếu hơn chục ảnh chụp màn hình tin tức lên màn hình lớn phía sau, cho các thành viên trong tổ chuyên án xem. Trong thời gian qua, lĩnh vực nghiên cứu khoa học phát triển nhanh chóng. Vì lý do liên quan đến Hứa Vân và Đường Hân, chúng tôi dự đoán rằng mục tiêu tiếp theo của các sát thủ có khả năng cao vẫn là các học giả chuyên gia liên quan đến công nghệ ngủ đông. Đây là danh sách những nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu ngủ đông có đột phá lớn hoặc tiềm năng lớn mà tôi đã tổng kết trong thời gian qua. Mọi người hãy xem qua. Theo hướng tay của Quý Lâm, tất cả các thành viên tổ chuyên án ngẩng đầu lên, nhìn vào màn hình chiếu nơi liệt kê tên của hơn chục nhà khoa học trong lĩnh vực ngủ đông. Những nhà khoa học này, một số có đột phá trong lĩnh vực thiết bị ngủ đông, một số nghiên cứu ra thuốc duy trì trong quá trình ngủ đông, một số đề xuất những lý thuyết sáng tạo về ngủ đông, một số thì có những ý tưởng mới trong giai đoạn hồi phục sau khi tỉnh dậy từ trạng thái ngủ đông. Không còn nghi ngờ gì nữa, những nhà khoa học xuất hiện trên màn hình này đều là những người dẫn đầu trong lĩnh vực ngủ đông. Theo suy đoán của tổ chuyên án, những người này có khả năng cao sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của các vụ ám sát. Lâm Huyền nhận thấy phần lớn các nhà khoa học này là người nước ngoài, có 3 người là người trong nước, nhưng họ đều sống và làm việc ở các thành phố ngoài Đông Hải. Nam đồng nghiệp bên cạnh cũng nhận ra điều này, nhìn Quý Lâm hỏi, nhưng Quý Lâm, những nhà khoa học này phần lớn đều ở nước ngoài, và hành trình của họ cũng không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, nếu thật sự sát thủ muốn giết họ, chúng ta cũng không thể mai phục trước được. Hơn nữa, số lượng nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể mai phục hết được. Quý Lâm gật đầu, đúng vậy, lực lượng cảnh sát của chúng ta có hạn, quyền hạn cũng có hạn, ngoài Đông Hải, chúng ta không có đủ quyền lực để điều động cảnh sát địa phương hợp tác. Hơn nữa, hiện tại những sự kiện ác ý xảy ra vào lúc 0 giờ 42 phút cũng chỉ xảy ra ở Đông Hải, chính quyền Đông Hải cũng không muốn ảnh hưởng này lan rộng. Nhưng, cơ hội của chúng ta cũng rất hạn chế, có lẽ nếu không bắt được sát thủ tại hiện trường vụ án tiếp theo, chúng ta sẽ mãi mãi mất dấu bọn chúng, không bao giờ tìm được manh mối của bọn chúng nữa. Vì vậy, tôi quyết định chia ra hành động. Ngừng lại một chút, Quý Lâm nhìn quanh, nghiêm túc nói, tôi cá nhân có một số mối quan hệ và ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng cảnh sát quốc tế. Trước đây tôi cũng đã giúp cảnh sát nước ngoài phá nhiều vụ án, họ đều nể mặt tôi và sẵn sàng hợp tác với tôi. Vì vậy, trong tương lai tôi sẽ chia ra hành động, tôi sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình trong cảnh sát quốc tế để tổ chức các cuộc mai phục và bắt giữ ở nước ngoài, còn mọi người sẽ tiếp tục ở lại Đông Hải. tìm cơ hội thích hợp để mai phục sát thủ, lần này nhất định không để bọn chúng chạy thoát. Lời của Quý Lâm khiến tất cả các thành viên trong tổ chuyên án mở to mắt, rồi đồng thanh lên tiếng, không phải chứ, Quý Lâm ý cậu là, cậu sẽ rời khỏi Đông Hải. Chương 386, đại kịch bắt đầu, 2. Điều này, quá bất ngờ rồi, tại sao lại đi nước ngoài vào lúc này? Có phải đã phát hiện ra manh mối gì không? Nếu Quý Lâm đã quyết định như vậy, chắc chắn là có lý do của cậu ấy, có lẽ đã xác định được một nhà khoa học nào đó rồi. Tin Quý Lâm rời đi khiến mọi người rất ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, họ thấy Quý Lâm không phải là người bỏ cuộc giữa chừng, bỏ chạy khi nguy cấp, chắc chắn cậu ấy có lý do. Quả thật, Quý Lâm gật đầu, đứng dậy, chỉ vào bức ảnh của một nhà khoa học trên màn hình chiếu phía sau. Đó là một ông lão tóc bạc phơ, làm việc trong một phòng thí nghiệm ở Anh Hoa Quốc. Trước đây là bậc thầy trong lĩnh vực đông lạnh nhiệt độ thấp, hiện đang được giao trọng trách lãnh đạo dự án ngủ đông của Anh Hoa Quốc. Vị bậc thầy học thuật này, gần đây hoạt động rất thường xuyên, tôi cho rằng sát thủ rất có thể sẽ đưa ông ta vào danh sách mục tiêu ám sát. Vì vậy tôi cần đến Anh Hoa Quốc một chuyến, xem có thể nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát nước ngoài để mai phục và bắt giữ sát thủ hay không. Thì ra là vậy. Mọi người đồng loạt gật đầu. Quý Lâm nói cũng có lý. Hiện tại, trên toàn thế giới, có rất nhiều mục tiêu có thể bị ám sát. Nếu sát thủ gây án ở khắp nơi trên thế giới, việc giữ chặt Đông Hải có ý nghĩa gì? Hơn nữa, ở nước ngoài, ngoài Quý Lâm có mối quan hệ và ảnh hưởng, những người khác có đi cũng vô ích, không ai có thể thay thế Quý Lâm thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài. Còn về nhóm điều tra ở Đông Hải, Quý Lâm sẽ rời đi, nhưng đã để lại kế hoạch làm việc chi tiết, họ chỉ cần thực hiện theo kế hoạch là được. Chỉ là, suy nghĩ của Lâm Huyền lại khác với mọi người, hắn không hiểu Quý Lâm đang âm mưu gì. Mặc dù lý do mà Quý Lâm đưa ra rất hoàn hảo là để ra nước ngoài mai phục sát thủ, xem xét khả năng sát thủ không thể mãi ở Đông Hải gây án. Nhưng theo suy nghĩ của Lâm Huyền, Quý Lâm chính là sát thủ. Hắn ta rõ ràng là kẻ trộm la làng, mượn danh bắt trộm để chơi trò mèo vờn chuột với mình, bây giờ đột ngột rời đi là sao? Đột nhiên, Quý Lâm nhìn sang, cười với Lâm Huyền, rồi nhìn quanh, các vị, mặc dù Lâm Huyền là do tôi mời đến, nhưng qua thời gian làm việc cùng cậu ấy, tôi tin rằng mọi người cũng đã hiểu được khả năng của cậu ấy. Thời gian qua, rất nhiều vụ án cũ được phá giải đều là do tôi và Lâm Huyền cùng nhau suy luận ra, sự nhạy bén và khả năng phân tích của cậu ấy đều được mọi người công nhận. Thêm vào đó, việc quan trọng nhất sắp tới là chọn lọc trước mục tiêu ám sát của sát thủ và mai phục trước. Về điểm này, tôi nghĩ rằng người từng trải qua hiện trường vụ án hai lần như Lâm Huyền sẽ có sự nhạy bén và trực giác đáng tin cậy hơn tôi. Vì vậy, trong thời gian tôi rời Đông Hải, hy vọng mọi người sẽ tham khảo ý kiến của Lâm Huyền khi xác định mục tiêu ám sát của sát thủ. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ không làm mọi người thất vọng. Nghe xong lời Quý Lâm, các thành viên khác không chút nghi ngờ đều gật đầu. Trong mắt họ, Lâm Huyền thực sự là một người rất đáng tin cậy. Thời gian qua hắn đã thể hiện rất tốt, hỗ trợ đồng nghiệp phá nhiều vụ án, trong lòng mọi người hắn cũng có uy tín cao. Cậu thật sự muốn đi sao? Trong phòng ký túc xá hai người đã ở chung hơn 10 ngày, Quý Lâm đang thu dọn đồ đạc cá nhân. Lâm Huyền dựa vào tường, nhìn Quý Lâm, thời gian này ở Đông Hải cũng có nhiều nhà khoa học đến, cậu không sợ bỏ lỡ sao? Quý Lâm ngạc nhiên, dừng lại động tác, nhìn Lâm Huyền, tôi nghĩ cậu sẽ vui khi tôi đi công tác chứ, đối với cậu, lấy lại tự do chẳng phải rất tốt sao? Cậu ta cười, từ ngày mai, sẽ không ai giới hạn tự do của cậu nữa, cậu có thể về nhà bất cứ lúc nào, đi chơi bất cứ lúc nào. Ngày đầu tiên tự do, cậu định làm gì, nghỉ ngơi chứ? Ngày mai sao? Lâm Huyền cầm điện thoại lên, xem ngày mai thật sự có việc, tôi phải đi dự sinh nhật của một cô bé. Quý Lâm ngẩng đầu, sao cậu quen nhiều cô bé thế? Không, lần này thực sự là cô bé. Lâm Huyền cười, một cô bé 14 tuổi, là một bệnh nhân, tôi phải đến bệnh viện để mừng sinh nhật cho cô bé. Cậu thật sự là người tốt. Quý Lâm tiếp tục thu dọn quần áo, vừa tốt bụng lại vừa nhân hậu. Cậu ta kéo khóa vali, kéo chiếc vali ra cửa. Khi nào cậu về? Lâm Huyền nhìn theo bóng lưng cậu ta hỏi. Cũng không lâu đâu, khi nào bắt được sát thủ hoặc loại trừ được nguy cơ cho vị bậc thầy học thuật kia, tôi sẽ về. Quý Lâm quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền, nếu cậu có thể bắt được sát thủ ở Đông Hải trước, tôi nhất định sẽ quay lại để chúc mừng cậu. Dù sao thì tôi cũng sẽ không ở lại lâu hơn sinh nhật của tôi đâu, trước ngày 3 tháng 5 tôi chắc chắn sẽ trở về, tôi còn chờ nhận quà sinh nhật của các cậu mà. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 387, đại kịch bắt đầu, 3. Lâm Huyền thực sự bị làm cho cười. Đến lúc này mà hắn ta còn quan tâm đến cái sinh nhật của mình. Sinh nhật đối với cậu quan trọng đến thế sao? Tất nhiên, Quý Lâm gật đầu khẳng định, vì không phải đã hẹn với bạn bè rồi sao? Sở An Tình phải không? Còn cả cậu nữa. Quý Lâm đáp, không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Khoảng cách giữa Lâm Huyền và Quý Lâm chỉ vài ba mét, nhưng ánh mắt giao nhau như thể cách biệt cả một dải ngân hà không thể vượt qua. Tạm biệt, Lâm Huyền. Quý Lâm quay lưng, kéo vali đi xa dần. Lâm Huyền đứng, yên tại chỗ, không ra ngoài. Hắn không tiên Quý Lâm rời đi. Chỉ đứng trong phòng, nghe tiếng bánh xe của vali dần xa, rồi ngừng lại, sau đó nghe tiếng định của cửa thang máy mở ra. Sau đó, không còn âm thanh gì nữa. Tạm biệt, Lâm Huyền nói nhỏ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tham dự tiệc sinh nhật của Quý Lâm, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn ta. Hiện tại, rõ ràng là Quý Lâm, Quý Tâm Thủy và Chu Đoạn Vân đều không thể rửa sạch tội nghi ngờ. Nợ máu phải trả bằng máu. Trò chơi mèo vờn chuột này chỉ có thể kết thúc bằng cái chết của một bên, không có hòa bình, không có thỏa thuận, ngoài việc sống chết thắng thua, không có kết quả nào khác. Có lẽ trong lòng Quý Lâm, hắn ta thực sự coi mình và Sở An Tình là bạn bè. Nhưng Lâm Huyền thì không, một giây cũng không, hắn không thể làm bạn với kẻ đã giết Hứa Vân và Đường Hân. Nợ máu, chỉ có thể trả bằng máu. Chúc mừng sinh nhật, Tưởng Nguyệt. Ngày 1 tháng 4, tại bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải, tầng 17, trong phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt. Ngọn nến đang cháy trên bánh sinh nhật được Trịnh Tưởng Nguyệt thổi tắt. Cô ấy cười hì hì, chỉnh lại chiếc mũ công chúa sinh nhật trên đầu và thành kính ước một điều. Đây là món quà sinh nhật cho em. Lâm Huyền từ phía sau lấy ra một chiếc túi giấy bạc khổng lồ, được gói rất tinh xảo. Miệng túi buộc một chiếc nơ hồng lớn. Bên trong dường như có một món quà rất to, thậm chí còn lớn hơn cả người của Trịnh Tưởng Nguyệt. Nhưng trọng lượng có vẻ không quá nặng, Lâm Huyền có thể dễ dàng nhấc lên. Oa, thật là to. Trịnh Tưởng Nguyệt phấn khích nhào tới. Mềm mại, cả người cô ấy đều chìm vào trong. Anh Lâm Huyền, em có thể mở nó ngay bây giờ không? Tất nhiên rồi. Lâm Huyền cười nói, đây là quà sinh nhật của em. Nó tự nhiên thuộc về em. Trịnh Tưởng Nguyệt hân hoan tháo nơ ra, kéo lớp giấy bạc đủ màu xuống. Bên trong hiện ra một con thú nhồi bông mềm mại, một con mèo dai thật lớn. Chưa từng thấy mẫu này bao giờ. Trịnh Tưởng Nguyệt tròn mắt, không tin rằng trên thế giới lại có một con thú nhồi bông mèo dai lớn đến vậy. Cô ấy nhiều lần cố gắng ôm lấy, nhưng do chiều dài cánh tay không đủ, cuối cùng Trịnh Thành Hà phải bế cả cô ấy và con thú nhồi bông mèo dai khổng lồ lên giường. Thật sự rất cảm ơn cậu, Lâm tiên sinh. Trịnh Thành Hà nhìn Lâm Huyền chân thành cảm ơn. Tưởng Nguyệt luôn rất thích thú nhồi bông mèo dai, tôi cũng đã mua cho cô ấy không ít. Nhưng mẫu lớn như hôm nay cậu mang đến, tôi thực sự chưa từng thấy, ở bất kỳ siêu thị hay cửa hàng đồ chơi nào cũng không có bán. Vì đây vốn là hàng không bán, trên thế giới chỉ có hai cái. Lâm Huyền cười giải thích, ban đầu khi thiết kế con thú nhồi bông này, nhà máy đã làm hai mẫu để gửi cho công ty chúng tôi xem. Nhưng cuối cùng do chi phí quá cao, bà chủ của chúng tôi không muốn bán món đồ quá đắt nên đã tạm thời hủy bỏ kế hoạch này. Hiện nay, những con mèo rai trên thị trường đều là loại nhỏ, con lớn này vẫn chưa được phát hành đã trở thành phiên bản giới hạn, tôi đã lấy từ kho để mang tặng Tưởng Nguyệt. Oa, trên thế giới chỉ có hai con thôi sao? Trịnh Tưởng Nguyệt ôm con mèo rai khổng lồ, lăn lộn vui vẻ, vậy con còn lại ở đâu? Con còn lại. Lâm Huyền nhớ lại buổi tiệc mừng công ty MX, nơi Sở An Tình đã trúng thưởng con thú nhồi bông mèo dai khổng lồ. Hắn dịu dàng xoa đầu Trịnh Tưởng Nguyệt và nói, con còn lại đang ở tay một cô công chúa khác, các em đều là những cô công chúa. Trịnh Tưởng Nguyệt cười khúc khích, ôm chặt con mèo dai không rời tay. Sau khi ba người ăn xong bánh kem và dọn dẹp, Lâm Huyền chuẩn bị ra về. Lâm tiên sinh, cậu đến bệnh viện bằng cách nào? Trịnh Thành Hà hỏi. Đi taxi đến. Vậy để tôi đưa cậu về. Trịnh Thành Hà cười chỉ ra bãi đậu xe ngoài cửa sổ, xe taxi của tôi đang đậu ở bãi. Hôm nay tôi nghỉ làm để đến chúc mừng sinh nhật Tưởng Nguyệt, bây giờ cũng nên đi làm rồi, để tôi đưa cậu về công ty trước. Lâm Huyền gật đầu, cũng đúng, Trịnh Thành Hà thường chạy ca ngày, giờ này đúng lúc là ca làm việc của hắn ta. Chương 388, được minh oan, 1. Hai người tạm biệt Trịnh Tưởng Nguyệt và đi đến bãi đậu xe. Trịnh Thành Hà mở cửa xe, Lâm Huyền ngồi vào ghế phụ. Lâm tiên sinh, cậu muốn đi đâu? Đến sở công an thành phố Đông Hải. Lâm Huyền đáp. Quý Lâm đã rời khỏi Đông Hải, theo đó là công việc càng bận rộn hơn. Đặc biệt là nhiều việc vừa mới tiếp nhận, hắn vẫn đang trong giai đoạn thích nghi. Trịnh Thành Hà khởi động xe, sau đó lấy từ ngăn chứa đồ ra khẩu trang và đeo vào, rồi lấy kính râm đeo lên. Lâm Huyền thấy cảnh này, ngồi thẳng dậy, bình thường anh lái xe cũng che kín thế này sao? Không còn cách nào khác. Trịnh Thành Hà cười khổ chỉ vào mặt phải của mình, cậu biết đó, bên phải mặt tôi toàn là sẹo, tôi sợ làm khách hàng sợ. Lâm Huyền không nói gì, nhẹ gật đầu, được thôi. Công ty taxi của các anh, đoạn này không bị cảnh sát điều tra sao? Lâm Huyền nhìn Trịnh Thành Hà đang lái xe, che kín mít. Lúc trước, chiếc xe đâm chết Hứa Vân giáo sư và chiếc xe đâm chết nữ khoa học gia gần đây đều là taxi, các tài xế của các anh có bị điều tra không? Chắc chắn có. Trịnh Thành Hà vừa đánh tay lái vừa trả lời, nhưng cậu đừng nhìn vào số lượng taxi ở Đông Hải mà nhầm lẫn, thật ra mỗi chiếc đều có số hiệu riêng. Hơn nữa, taxi mới hiện nay đều có hệ thống định vị thời gian thực, việc điều tra rất đơn giản, mọi nơi mọi lúc đều hiện rõ trên nền tảng. Chuyện của Hứa Vân giáo sư tôi cũng biết, lúc đó tôi cũng để ý, nhưng chiếc taxi đó chắc chắn là taxi giả, là xe được sơn sửa lại một cách cố ý, không phải là taxi chính thức có đăng ký. Vì vậy cuối cùng cũng không tìm ra được. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào Trịnh Thành Hà đang tập trung lái xe, không nói gì thêm. Trịnh Thành Hà đưa Lâm Huyền đến cục công an Đông Hải xong, liền đi làm công việc đón khách. Lâm Huyền cũng nhanh chóng cùng đồng nghiệp bắt tay vào công việc. Hướng phá án, hiện nay vẫn theo kế hoạch mà Quý Lâm đã đề ra là thông qua việc dự đoán vụ án sát hại nhà khoa học tiếp theo xảy ra lúc 0 giờ 42 phút, rồi mai phục trước tại khu vực đó, ngăn chặn tai nạn và bảo vệ tính mạng của các nhà khoa học, đồng thời chặn đứng chiếc xe gây án và bắt giữ tài xế sát nhân. Do đó, khó khăn hiện tại là làm thế nào để dự đoán chính xác mục tiêu sát hại tiếp theo của sát thủ và ngày thực hiện vụ án. Sau khi Quý Lâm rời đi, Lâm Huyền quả thật có tự do hơn nhiều. Hắn đã vào giấc mơ trong thời gian ngắn, mục đích chỉ để xác nhận xem thế giới trong mơ có thay đổi không. Nhưng kết quả không như hắn nghĩ, Đông Hải cũ vẫn là Đông Hải cũ, thành phố Tân Đông Hải vẫn là Tân Đông Hải. Trong giấc mơ thứ hai, hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào. Điều này khiến Lâm Huyền khá ngạc nhiên. Theo lý thuyết, phát minh mang tính cách mạng như chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường lẽ ra phải gây ra ít nhất một chút biến động về thời gian không gian chứ. Hoặc có thể sự xuất hiện của chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường vốn đã nằm trong quỹ đạo lịch sử của giấc mơ thứ hai. Logic thời gian không gian này khiến Lâm Huyền cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng trong một thời gian ngắn, hắn cũng không thể nghĩ ra điều gì kỳ quái, chỉ có thể vừa mang theo câu hỏi vừa cùng đồng nghiệp giám sát hành trình của các nhà khoa học trong lĩnh vực ngủ đông. Trong thời gian qua, họ đã thử mai phục vài lần. Chỉ là các nhà khoa học này đều qua đường lúc 0 giờ 42 phút mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, không có dấu hiệu bị ám sát. Không ai gặp chuyện đương nhiên là điều tốt, nhưng đối với tổ chuyên án một lòng muốn phá án, họ càng hy vọng có thể mai phục thành công, sớm bắt được sát thủ. Ngày 10 tháng 4, buổi sáng, Cục Công an Đông Hải, phòng họp tổ chuyên án. Một nam thành viên cầm thước dạy học, chỉ vào 5 bức ảnh của các nhà khoa học trên màn hình chiếu, dưới mỗi bức ảnh đều có phần giới thiệu về họ. Tối ngày 12 tháng 4, tại Đông Hải sẽ có 2 buổi tiệc giao lưu khoa học lớn và 1 buổi báo cáo học thuật. Ngày 13 tháng 4, còn có 1 buổi lễ cắt băng khánh thành phòng thí nghiệm ngủ đông trọng điểm, mời nhiều bậc thầy khoa học có tiếng tham dự. Những ngày qua, chúng ta không một giây phút nào lơ là, ngày nào cũng mai phục các nhà khoa học có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng đều không thu được kết quả gì. Nhưng đêm ngày 12 tháng 4, tức là rạng sáng ngày 13 tháng 4 lúc 0 giờ 42 phút, chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác. Quan trọng nhất là, nhiệm vụ của chúng ta đêm đó rất trọng yếu. Theo thông tin hiện tại chúng ta nắm được, có tổng cộng 5 nhà khoa học có khả năng gặp nguy hiểm vào lúc 0 giờ 42 phút. Nam đồng nghiệp chỉ vào hai nhà khoa học đầu tiên, đều là những người mới nổi trong lĩnh vực nghiên cứu ngủ đông, tuổi không lớn lắm, khoảng hơn 40 tuổi, nhưng đã là người dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị ngủ đông. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 389, được minh oan, 2. Hai chuyên gia ngủ đông này sẽ tham dự hai buổi tiệc giao lưu khoa học tại Đông Hải. Chúng ta khó có thể xác định họ có bị ám sát vào lúc 0 giờ 42 phút hay không, nhưng chắc chắn họ là đối tượng cần giám sát trọng điểm. Sau đó, chỉ vào nhà khoa học mập mạp ở giữa, viện sĩ Lý Ngang từ Đại học Ghana, mọi người chắc đều không xa lạ gì. Gần đây nghiên cứu về chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường của ông ta đã gây chấn động toàn thế giới. Ông ta cũng sẽ tham dự một buổi báo cáo học thuật vào tối ngày 12 tháng 4. Sau buổi họp sẽ ăn tối cùng lãnh đạo, thời gian kết thúc không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, không loại trừ khả năng sát thủ muốn ám sát ông ta. Cuối cùng, nam đồng nghiệp chỉ vào hai nhà khoa học cuối cùng trên màn hình, hai nhà khoa học này sẽ tham gia lễ cắt băng khánh thành vào ngày 13 tháng 4. Cũng nghiên cứu công nghệ ngủ đông, máy bay của họ sẽ đến vào nửa đêm ngày 12 tháng 4, vì vậy vào lúc 0 giờ 42 phút họ cũng có thể gặp nguy hiểm. Nữ đồng nghiệp bên cạnh Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ, nếu chỉ để bảo vệ họ thì rất dễ, chỉ cần để họ tránh khỏi thời điểm 0 giờ 42 phút là sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không cho sát thủ cơ hội giết người, chúng sẽ không xuất hiện và chúng ta cũng không thể bắt được chúng. Điều này thật quá mâu thuẫn. Đúng vậy. Nam đồng nghiệp đang trình bày tiếp tục nói, dạo gần đây tôi cũng nghĩ về việc này, chúng ta luôn đặt rào chắn và lưới chắn ở hai đầu đường. Nếu sát thủ thật sự chuẩn bị kỹ càng, chúng chắc chắn sẽ nhận ra sự mai phục của chúng ta, ngay cả khi có kế hoạch giết người trong ngày đó, chúng cũng sẽ hủy bỏ. Vậy có phải là chính vì hành động của chúng ta bị phát hiện nên lần nào cũng thất bại không? Nam đồng nghiệp vừa nói xong, các thành viên khác cũng gật đầu đồng tình. Quả thật, sát thủ rất ngông cuồng giết người, nhưng chúng không ngu ngốc. Nếu chúng nhận ra cảnh sát đang mai phục và đã đặt rào chắn, chúng sẽ không mạo hiểm. Chúng có thể sẽ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội khác. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, cảnh sát sẽ ngày càng trở nên bị động. Các cậu nói đúng, hiện giờ chúng ta đối mặt với hai khó khăn lớn. Nam đồng nghiệp chống tay lên bàn tổng kết. Thứ nhất, chúng ta không thể để sát thủ nhận ra hành động của chúng ta, bao gồm việc bảo vệ các nhà khoa học và đặt rào chắn lưới chắn, nếu không chúng sẽ không mắc bẫy. Thứ hai, nếu không mai phục trước, chúng ta không thể bảo vệ tính mạng các nhà khoa học, dù có bắt được sát thủ sau khi xảy ra vụ án, cái giá phải trả cũng quá lớn. Đây là hai điểm rất mâu thuẫn. Hơn nữa, nếu chúng ta mai phục đồng thời ở 5 địa điểm mục tiêu, hành động sẽ quá lớn, không thể không làm sát thủ nhận ra. Một khi chúng nhận ra, chúng sẽ hủy bỏ kế hoạch và chúng ta sẽ không bao giờ bắt được chúng. Nghe mọi người thảo luận, Lâm Huyền quay bút, không nói gì. Thực ra, trong lòng hắn luôn có một lo ngại. Hắn nhìn quanh các đồng nghiệp, Quý Lâm đã rời đi, đúng là như vậy. Nhưng liệu trong số những đồng nghiệp còn lại, hay trong đồn cảnh sát này, có ai là tay trong của Quý Lâm không? Hoặc có ai là gián điệp của bọn họ không? Hắn không phải là không tin tưởng đồng nghiệp. Chỉ là với đối thủ cực kỳ thông minh và xảo quyệt như vậy, Lâm Huyền không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai trong tổ. Mặc dù họ có vẻ là đồng minh, nhưng không thể loại trừ khả năng bị Quý Lâm lợi dụng. Thêm vào đó, nếu thực sự triển khai một đội ngũ lớn để mai phục, không thể tránh khỏi việc kế hoạch bị lộ và càng không thể bắt được sát thủ. Lâm Huyền, cậu nghĩ sao? Nam đồng nghiệp mỉm cười nhìn Lâm Huyền. Trước khi rời đi, Quý Lâm cũng đã nói, vì cậu đã trải qua hai lần hiện trường vụ án, nên từ trực giác và cảm giác, cậu có thể nhận ra ý định của sát thủ tốt hơn chúng tôi. Trong số 5 nhà khoa học này, cậu nghĩ ai là đối tượng ám sát có khả năng nhất của sát thủ? Lâm Huyền dừng quay bút, suy nghĩ. Bây giờ tôi chưa thể quyết định, tôi cần thời gian suy nghĩ thêm. Nam đồng nghiệp gật đầu, nhìn mọi người, đây thực sự không phải là chuyện nhỏ, cần phải thận trọng. Một quyết định sai lầm không chỉ khiến sát thủ trốn thoát mà còn có thể khiến một nhà khoa học mất mạng. Vì vậy, mọi người hãy suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thảo luận trong cuộc họp ngày mai. Nhớ kỹ, mọi thứ phải được giữ bí mật. Giải tán. Buổi trưa, Lâm Huyền lâu lắm mới về nhà. Sau khi khóa trái cửa, hắn lên giường ngủ. Hắn ngày càng cảm thấy rằng mình vẫn bị Quý Lâm theo dõi, Có lẽ mọi hành động của hắn ở đồn cảnh sát đều bị Quý Lâm và Chu Đoạn Vân quan sát. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội để phá giải vụ án. Mấu chốt để phá giải chính là phải thu thập thêm nhiều thông tin, tình báo. Nếu có thể biết chính xác nhà khoa học nào sẽ bị ám sát thì tốt biết mấy. Chương 390, Quyết chiến bắt đầu, 1. Hiện tại, nơi duy nhất có thể thu thập những thông tin dự đoán này chính là trong giấc mơ, ở thành phố Đông Hải mới, trong chuỗi cửa hàng sách đầy áp sách vở đó. Đi thử vận may thôi. Lâm Huyền nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Đêm tại thành phố Đông Hải mới, trong cửa hàng sách. Lâm Huyền đã quen thuộc với nơi này như về nhà. Hắn sử dụng máy tính ở quầy thu ngân để tra cứu tên của năm nhà khoa học sẽ đến Đông Hải vào ngày 12 tháng 4. Hệ thống chỉ dẫn sách 600 năm sau rất tiện lợi, không như thư viện năm 2023 chỉ có thể tìm kiếm tên sách. Nơi đây thậm chí có thể tra cứu nội dung bên trong từng quyển sách, chỉ cần nhập từ khóa, bất kỳ quyển sách nào có chứa từ khóa đó sẽ được liệt kê ra. Nhưng sự tiến bộ công nghệ này cũng là điều hợp lý. Dù sao thì mọi mặt của thành phố Đông Hải mới cũng phát triển hơn nhiều so với thế giới thực, có khả năng tra cứu như vậy cũng không có gì lạ. Lâm Huyền bắt đầu nhập tên 4 nhà khoa học liên quan đến nghiên cứu ngủ đông, sau đó lần lượt nhấp tìm kiếm. Kết quả, không có thông tin về họ. Xem ra, 4 người này trong 600 năm qua chỉ là những nhân vật nhỏ bé không đáng kể, không đủ tư cách được ghi nhận tên tuổi. Lâm Huyền tò mò nhập tên Hứa Vân. Đúng như dự đoán, có rất nhiều kết quả. Nhiều quyển sách đề cập đến Hứa Vân, gọi ông là cha đẻ của công nghệ ngủ đông, có rất nhiều đánh giá. Và có một quyển sách ghi rằng Hứa Vân chết trong một vụ tai nạn xe hơi, sau đó không có thêm thông tin gì. Sau đó hắn nhập tên Đường Hân, cũng không có thông tin nào được tìm thấy. Quả nhiên, 600 năm là quá dài, đủ để nhấn chìm tất cả. Lâm Huyền cảm thán. Trừ phi là những vĩ nhân như Hứa Vân hay Einstein mới có thể ghi tên mình vào lịch sử. Lâm Huyền thử nhập tên của mình. Ha ha, cũng không có kết quả. Cũng đúng thôi. Ngay cả công ty MX còn không để lại dấu ấn gì trong lịch sử, huống chỉ là mình, một nhân vật nhỏ bé. Dù con mèo Rai có được yêu thích đến đâu thì cũng chỉ là một món đồ chơi, không thể so sánh với buồng ngủ đông của Hứa Vân hay những thành tựu vĩ đại của Einstein. Thuần túy vì tò mò, Lâm Huyền nhập tên của Lý Ngang viện sĩ vào ô tìm kiếm, sau đó nhấp tìm kiếm. Trang tìm kiếm ngay lập tức được làm mới. Ồ, nhiều thông tin hiện ra quái. Số lượng thông tin thậm chí còn nhiều hơn cả thông tin về Hứa Vân giáo sư. Xem ra, đây là một nhân vật quan trọng, có thể hiểu được. Chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường của ông ấy là tiên đề cho công nghệ nhiệt hạch có kiểm soát, dù danh hiệu cha đẻ của nhiệt hạch có kiểm soát không thuộc về ông ấy. Nhưng bất kỳ nơi nào đề cập đến nhiệt hạch có kiểm soát cũng không thể thiếu đóng góp quan trọng của ông ấy. Hơn nữa, hiện tại công nghệ của thành phố Đông Hải mới vẫn chưa thể chinh phục nhiệt hạch có kiểm soát, chỉ phổ biến được pin hạt nhân nhỏ mà thôi. Trong bối cảnh này, sự quan tâm đến nhiệt hạch có kiểm soát chắc chắn lớn hơn nhiều so với buồng ngủ đông đã được thực hiện. Tuy nhiên, Lâm Huyền duyệt qua những thông tin tìm kiếm này, càng xem càng nhíu mày. Ban đầu hắn nghĩ những thông tin này chắc sẽ là lời khen ngợi và tôn vinh Lý Ngang viện sĩ. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Gần như tất cả các quyển sách đều chỉ trích và phê phán Lý Ngang viện sĩ. Nào là kẻ lừa đảo học thuật, kẻ trộm học thuật, chết là đáng, thủ đoạn bẩn thỉu. Những từ ngữ chỉ trích này gần như nhấn chìm tên của Lý Ngang viện sĩ. Chuyện gì đây? Lâm Huyền không hiểu nổi. Ở thời điểm hắn sống, năm 2023, Lý Ngang viện sĩ đã được tôn vinh như ngôi sao của nhân loại. Vô số viện nghiên cứu đã chứng minh lý thuyết và dữ liệu thí nghiệm của ông ấy là chính xác. Với tiên đề như vậy, sao ông ấy lại trở thành con chuột chạy qua đường bị mọi người chỉ trích trong các quyển sách tương lai? Lâm Huyền tiếp tục duyệt qua những đoạn trích đầy lời lăng mạ. Cuối cùng, hắn tìm thấy một thông tin hữu ích, là cho đến 3 năm sau khi Lý Ngang viện sĩ chết vì tai nạn xe hơi, tiến sĩ Ponsimai mới được minh oan. Từ đó mọi người bắt đầu điều tra về Lý Ngang viện sĩ và bộ mặt thật bẩn thỉu của kẻ lừa đảo học thuật này cũng được phơi bày. Minh oan, tiến sĩ Ponsimai. Lâm Huyền đọc đoạn giới thiệu mà cảm thấy mơ hồ. Nhưng muốn xem chi tiết hơn cũng không được, vì đây chỉ là phần xem trước. Lâm Huyền liền tìm tên sách triển vọng công nghệ nhiệt hạch có kiểm soát và tìm vị trí đặt sách, sau đó chạy lên tầng 2 của cửa hàng sách, tìm cuốn sách và bắt đầu đọc. Hóa ra còn có chuyện như vậy, theo ghi chép trong cuốn sách này.